Đô thị cực phẩm cao thủ. Tác giả: Họa Vũ. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 406, săn giết Đằng Vũ Cương. Bọn họ căn bản đánh không đến Yến Phong một lần. Tốc độ của hắn quá nhanh. Bọn họ căn bản không nhìn thấy người ở đâu, liền bị đánh chật vật không thôi. Bọn họ muốn đánh Yến Phong, kết quả thường thường đánh người một nhà. Sau đó là một trận hắc đạo thượng đều không thấy được đại hỗn chiến. Các binh sĩ liền là nhân vật chính, Yến Phong xen kẽ trong đó, đánh toàn bộ, nửa giờ sau, mỗi người đều nằm trên đất tiếng kêu rên liên hồi, không ai còn có thể đứng. Cái gọi là chiến tranh không ngại dối lừa, người vĩnh viễn xa không thể tin đối thủ của ngươi lời nói. Các ngươi không phục sao? Trên đời này vốn là ngọa hổ tàng long. Ta tốc độ nhanh, thế nhưng là còn có so với ta tốc độ nhanh. Ngươi gặp được làm sao bây giờ? Cam vì đợi làm thịt cừu non sao? Yến Phong hai tay đừng ở phía sau cái mông. Một bước một lần, nhân mô cẩu dạng nói ra. Không được, nhất định phải phản kháng. Không sờn lòng, đây mới là quân nhân bản sắc. Ta Yến Phong tại trong mắt các ngươi chính là một lưu manh. Nhưng ta bản lãnh lớn, các ngươi có thể làm khó dễ được ta. Bạch đạo không lợi hại, hắc đạo cũng không lợi hại. Lợi hại nhất là không tối không bạch. Ta một kẻ lưu manh, lại là lão đại của các ngươi. Đó là cái sự thật. Ta muốn để cho các ngươi biết rõ, cái thế giới này là rất tàn nhẫn. Đối với đối thủ nhân từ chính là tàn nhẫn với chính mình. Ngươi bắt không được thân ảnh của ta, nhưng là ngươi còn có cảm giác. Dùng lòng của các ngươi, đừng có dùng lỗ tai. Đứng lên, tiếp tục đánh. Yến Phong lời nói này nói thanh sắc câu lệ. Tất cả mọi người phục. Bọn họ cắn răng đứng lên, lại bị đánh gục dưới. Đứng lên, lại nằm xuống. Thẳng đến cũng đã không thể đứng lên. Nhưng là bọn họ đã có thể tránh ra mấy lần Yến Phong công kích. Huấn luyện một mực tiếp tục kéo dài. Bất quá Yến Phong nhưng không có một mực cùng bọn họ chơi tiếp tục. Vũ Ngạo Trùng, Bạch Thị tỷ muội cùng Trương Thiên Hóa đều có thể đảm nhiệm nhiệm vụ này. Hơn nữa ra tay so Yến Phong còn ác hơn. Những binh lính này võ kỹ đang tăng nhanh như gió lấy. Nhưng bọn hắn cũng không rõ ràng lắm. Bởi vì tình huống giống nhau một mực tại kéo dài. Bọn họ một mực bị đánh ngã. Nhưng là bọn họ không biết mấy vị huấn luyện viên dùng nội lực cùng tốc độ đang gia tăng. Bọn họ bị khơi dậy trong lòng phần kiêng ngạo kính. Bọn họ đã sẽ không thỏa hiệp, sẽ không uể oải. Tâm trí của bọn hắn sớm tại truy đại hắc cẩu lúc luyện được vững như sắt thép. Đánh ngã, lại đứng lên, tiếp tục đánh. Chỉ nếu không chết, liền tiếp tục. Một chi chân chính đội ngũ nhất định phải có người lãnh đạo. Yến Phong không phải người lãnh đạo, bởi vì hắn cảm thấy mình hẳn là người điều khiển. Thế là hắn lại để cho Vũ Ngạo Trùng chọn lựa 99 tên tiềm chất tốt. Tử trung tại vũ gia chiến sĩ, cái này 99 người, phải đi qua càng thêm đặc thù huấn luyện, nhiệm vụ huấn luyện không chỉ có gấp bội, dưới tay thời điểm xa xa muốn so những binh lính khác muốn hung ác. Đương nhiên, Yến Phong cũng làm cho Vũ Ngạo Trùng truyền cho bọn họ chân chính võ kỹ. Trọng yếu hơn chính là, Vũ Ngạo Trùng đem trước Yến Phong huấn luyện bọn họ bộ kia toàn bộ dùng tại cái này 99 người chiến. Sĩ trên người, không hề nghi ngờ, cái này 99 bị chơi đùa so với cái kia đại hắc cẩu còn thảm hơn. Nhưng thành quả là rõ rệt, 99 người đứng ở nơi đó liền như là giống cây lao. Nhìn như yên tĩnh, nhưng toàn thân trên đều phát ra cái này một loại mãnh thú khí tức. Trong hai mắt không có bất kỳ cái gì chấn động, có thể luôn làm người cảm giác được lạnh lẽo hàn ý. Đây chính là Yến Phong mong muốn. Nội tâm cuồng bạo giống như mãnh thú, nhưng đại não lại là tuyệt đối tỉnh táo. Các loại Vũ Trọng Dương nhìn thấy đặc chiến đoàn cải biến về sau, nhịn không được hít vào một ngụm khí lạnh. Tại sao biết cái này dạng? Những người này trên thân vì sao lại có chỉ có tại kinh lịch chiến trường chém giết về sau khác? Nhiệt khí tức, quân nhân là làm cái gì? Quân nhân là quốc gia lợi khí. Nếu như không hiểu chém giết, không hiểu giết người, làm sao có thể gọi là lợi khí? Hắc hắc, không sai biệt lắm, huấn luyện nên tiến hành xuống một hạng. Yến Phong nói, Vũ Trọng Dương lập tức giật nảy mình. Nói, ta dựa vào, trả lại, trước mắt đám tiểu tử này liền đã rất khủng bố. Yến Phong lại còn nói huấn luyện còn chưa kết thúc. Chẳng lẽ hắn muốn đem đặc chiến đoàn huấn luyện thành nhân gian binh khí sao? Không đúng, hẳn là nhân gian hung khí mới đúng. Không sai, bọn họ còn kém một cái tốt nghiệp huấn luyện. Yến Phong trong ánh mắt sát cơ ẩn hiện. Vũ Trọng Dương cảm giác được có chút bất thường. Cảnh giác hỏi, tiểu tử, người muốn làm gì? Hắc hắc, gần nhất Hỗ Hải Hắc đạo rất không yên ổn a. Chúng ta thân là quân nhân, gánh vác bảo vệ quốc gia trách nhiệm. Hiện tại không trận chiến nhưng đánh. Chưa nói tới vệ quốc. Vậy chúng ta cũng chỉ phải bảo ra rồi. Ta dựa vào, người muốn đối với Thanh Long hội ra tay. Thân làm Hỗ Hải quan lớn nhất sĩ quan tử. Vũ Trọng Dương không có khả năng không biết hiện tại tại Hắc đạo thượng tình thế. Đương nhiên cũng càng biết rõ Thanh Long hội hiện tại đã chạm đến Yến Phong ranh giới cuối cùng. Tiểu tử, ta cảnh cáo ngươi, ngươi cũng chớ làm loạn. Những tiểu tử này đều là rất có tiền đồ quân nhân. Thật muốn ra loạn gì? Trách nhiệm này ai cũng đảm đương không nổi. Vũ Trọng Dương kém chút bị sợ chảy mồ hôi lạnh ướt. Sũng cả người. Thanh Long hội bây giờ có thể nói là chiếm cứ Hỗ Hải Hắc đạo nửa giang sơn. Yến Phong vậy mà trực tiếp muốn mở ra đặc chiến đoàn đi cùng Thanh Long hội đánh nhau. Không đúng, như vậy quy mô đã gọi là chiến tranh rồi. Đây nếu là thực đánh lên, Hỗ Hải còn không máu chảy thành sông. Cấp trên những đại lão kia còn không lột ra hắn. Ta đây là làm loạn sao? Người chớ quên, người có thể là quân nhân. Mặc dù bây giờ tên lùn bị đánh chạy, không có can đảm lại cùng chúng ta đánh giặc, nhưng là bây giờ ngươi không nhìn thấy sao? Bọn họ hiện tại lại tới xâm lấn chúng ta Hắc đạo. Đây là một loại biến tướng xâm lược. Trông thấy Yến Phong nôn quang minh lẫm liệt, mặt chấm nhỏ bay loạn, Vũ Trọng Dương trợn mắt líu lưỡi. Còn là lần đầu tiên nghe nói Hắc đạo bị xâm lấn. Hắn chỉ nghe nhìn thấy Mãnh quỷ xâm lấn xã hội đen. Bộ phim này, Yến Phong lại chỉ Vũ Trọng Dương, nổi giận nói, ngươi thân là đường đường Trung Hoa tư lệnh, tướng quân, đối mặt địch nhân xâm lược, thế mà không xung phong đi đầu, thẳng tiến không lùi, nghĩ đến ra trận giết địch, thế mà ở nơi này lo lắng trách nhiệm, ngươi xứng đáng trên người ngươi quân trang sao? Ngươi xứng đáng Trung Hoa thiên thiên vạn vạn tướng sĩ sao? Người xứng đáng Trung Hoa bách tính đối với ngươi ký thác kỳ vọng cao sao? Vũ Trọng Dương suy nghĩ kỹ một chút, đúng là có chuyện như vậy. Bản thân thế nhưng là đường đường Trung Hoa tướng quân, sao có thể sợ những cái kia tên lùn đâu? Làm, Vũ Trọng Dương kích động một cái, vỗ mạnh một cái đùi. Vài thập niên trước phía trên chiến trường kia giết địch vô số thiết huyết tướng quân giống như lại đã trở về, Đằng Vũ Cương. Hiện tại Thanh Long hội hiện tại Nhâm lão đại, cũng là trước đó bị Yến Phong phế bỏ cái kia Đằng Vũ Hùng thân đệ đệ. Trời sinh tính xảo trá, làm việc cẩn thận, không phải là dễ đối phó nhân vật. Từ Yến Phong phế hắn thân ca ca, mà hắn thế mà đến bây giờ đều không có áp dụng chính diện trả thù liền có thể nhìn ra. Nếu như một người bên người một mực đi theo võ công cao cường lại trung thành cảnh cảnh bảo tiêu. Ngay cả đi ngủ hận không thể đều đặt bên người, mà bản thân hắn cũng là 10 điểm nghiêu xoa ra hòa. Dạng người này không dễ giết, Đằng Vũ Cương chính là người như vậy. Yến Phong muốn giết hắn rất dễ dàng, thế nhưng là hắn không muốn bản thân giết. Nếu như loại chuyện nhỏ nhặt này đều do hắn tới, cái kia huấn luyện những cái kia thủ hạ làm gì? Giết Đằng Vũ Cương không thể dùng súng, song phương nhân thủ đông đảo. Một khi dùng thương, Hỗ Hải tất loạn, mà Hỗ Hải tuyệt đối không thể loạn. Bằng không mà nói, Yến Phong trực tiếp mang theo đặc chiến đoàn, mở ra xe tăng trực tiếp đem Thanh Long hội cho san bằng. Hắn là muốn ám sát, gọn gàng không lưu một chút dấu vết tiêu diệt hắn. Là người thì có quen thuộc, đây là không nghi ngờ chút nào. Ngay cả Yến Phong đều có một cái tình yêu thổi ngưu bức thói quen. Đằng Vũ Cương mỗi cái tuần lễ 6 buổi tối đều sẽ đi Long Tuyền ao ngâm trong bồn tắm. hắn là cái hiểu được hưởng thụ người. Mọi người đều biết, thể xác tinh thần mỏi mệt lúc tắm ngâm nước nóng là rất thoải mái. Đằng Vũ Cương rất cẩn thận, hắn đi tắm thời gian cũng không cố định, nhưng tuyệt đối là tuần lễ 6. Rạng sáng 2 giờ, đêm lạnh như nước, sao lốm đốm đầy trời. Long Tuyền ao đối diện trong quán ba gần cửa sổ nhà ngồi ba người. Bọn họ một bên thích ý uống vào chi hoa sĩ, một bên lơ đãng đem con mắt bắn ra đến trên đường. Trên đường rất ít người đi, thỉnh thoảng có tam tam lưỡng lưỡng người say khướt lảo đảo mà qua. Góc đường chỗ tối có nùng trang diễm mặt kỹ nữ giữ chặt qua hết tiểu lưu manh hoặc là trung niên. Nghèo túng nam nhân có kẻ mặc cả. Hết thảy tất cả động tĩnh đều rơi vào bốn trong mắt người. Bốn người là hai nam hai nữ ăn mặc bình thường. Bọn họ đã tại trong quán ba ngồi một ngày. Từ buổi sáng 8 giờ ngồi vào rạng sáng 2 giờ. Không có một tia phải đi ý nghĩa. Cũng không có một tia không kiên nhẫn. Tửu Bảo liên tiếp quăng tới ánh mắt nghi hoặc. Thế nhưng là khi tiếp xúc được một người trong đó ánh mắt lúc toàn thân rung mạnh. Tựa như tiến vào trong hầm băng như vậy băng lãnh. Cái kia trong con ngươi phô thiên cái địa băng lăng kích xạ mà đến. Hơn nữa trong nháy mắt hiện lên sát ý lạnh như băng. Bốn người này chính là Yến Phong, Bạch Thị tỉ muội, Vũ Ngạo Trùng cùng Tề Cương. Yến Phong cùng Vũ Ngạo Trùng thoạt nhìn so tiểu lưu manh còn muốn lưu manh. Chuyên chằm chằm những cái kia mặc hở hang tiểu cô nương loạn phiêu. Bạch Thị tỉ muội cũng ăn mặc trang điểm lộng lẫy, nùng trang nhạt bôi, liền cùng đầu đường muốn liệp diễm vũ nữ một dạng. Bạch Vân Sương nhưng lại gương mặt mới lạ, mà Bạch Vân Tuyết lại là phi thường không quen. Liền cùng trên ghế có côn trùng giống như, toàn thân đều cảm thấy khó chịu. Tay súng thiện xạ Tề Cương, hiện tại ở trên người hắn không có súng. Hắn chính cầm một cái chừng một tấc dài tiểu đao đang rèn luyện móng tay. Tay của hắn thon dài hữu lực, cây đao kia cũng rất hiền hòa. Chẳng lẽ là trong truyền thuyết tiểu lý phi đao? Trừ bọn họ, còn có 98 tên huynh đệ đều tới. Bọn họ mai phục ở trên đường các nơi. Yến Phong nói, nhiều người lực lượng đại ma. Đại gia huynh đệ đều đi ra kiến thức một chút. Đằng Vũ Cương rốt cuộc đã đến. Cái này bữa thế mà một hơi ra 7 lượng bổn điền. Đằng Vũ Cương từ đệ tam chiếc bên trên xuống tới. Chỉ thấy hắn cùng hắn ca Đằng Vũ Hùng lớn lên ít nhiều có chút lo lắng khác nhau. Dáng người ngắn nhỏ, tướng mạo bẩn thỉu, trên môi mới có một túm rear map. Yến Phong lúc ấy liền có một cái xúc động. Cái kia chính là đi lên đem hắn rear map cạo đi. Tiếp lấy xuống là 20 mấy cái đại hàn áo đen. Cách Đằng Vũ Cương cách xa 2 bước hai người rất dũng mãnh. Dưới chân có lực, xem xét chính là cao thủ. Yến Phong đánh một thủ thế. Hành động, Bạch Vân Sương cùng Tề Cương cấp tốc đứng dậy. Hướng đối với đường phố Long Tuyền ao dũng mãnh lao tới. Trên đường chỗ tối cũng thoát ra mấy chục đầu thoăn thoắt giống như thân ảnh quỷ mị. Yến Phong thấy rất rõ ràng. Y phục của bọn hắn sai lệch quá nhiều. Thế nhưng là đều là một bộ lớn kính dâm che khuất nửa bên mặt. Yến Phong vẫn không nhúc nhích tọa sơn quan hổ đấu. Bạch Vân Tuyết cùng Vũ Ngạo Trùng đang chuẩn bị đứng dậy. Lại bị hắn ngăn cản. Nói, ngồi xuống trước, vẫn chưa tới các ngươi xuất thủ thời điểm. Thanh Long hội tất nhiên dám một người một ngựa giết. Tới Hỗ Hải, cổ gia ủng hộ chỉ là thứ nhất. Bản thân nhất định cũng là cao thủ nhiều như mây. Tuyệt không giống mặt ngoài đơn giản như vậy. Ô hô, chen đến lão nương. Bạch Vân Sương bấm bờ eo thon, hướng về phía Đằng Vũ Cương giống to. Đằng Vũ Cương mắt nhỏ thẳng nhìn chằm chằm Bạch Vân Sương bộ ngực nhìn. Trong miệng chề môi nói khẽ nói gì đó. Tề Cương trong lòng thầm mắng thao con hàng này háo sắc như này. Nhưng Đằng Vũ Cương tất nhiên dám đến Hỗ Hải. Tự nhiên không phải đơn giản nhân vật. Trong mắt tà ý rất nhanh liền ẩn núp biến mất. Hắn rất lịch sự xin lỗi. Thật xin lỗi. Tiểu thư, người nghĩ tắm suối nước nóng sao? Để tỏ lòng áy náy, ta mời khách. Bạch Vân Sương lạnh rên một tiếng. Cứ như vậy dạng, người cũng đừng hối hận. Lão nương còn muốn làm spa. Huyện lệnh nhưng không rảnh cứu vớt thế giới đã đủ mập đề thầm. Len lút,